Trái tim băng được đánh thức, chương 46, phá hoại buổi coi mắt Ti Ti. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chẳng lẽ anh không sợ tôi giết anh sao? Nó nhếch môi tạo ra một nụ cười ma mị, ha ha, cô đúng là thích đùa mà. Anh ta cười nói vẫn không biết là nguy hiểm đang đến gần. Anh biết băng tuyết thần chứ? Nó thần bí nói, à, biết chứ, anh chàng đó nghe thấy tên băng tuyết thần liền trở nên ngập ngừng. Tuy tuyết thần là một bang phái bí ẩn, nhưng chỉ cần những người nào từng tới quán bar thì cũng sẽ nghe mọi người đồn không ít về bang phái đứng đầu. Giới hắc đạo này, anh có biết tôi là ai không? Nó kề sát vào tai anh ta thì thào nói, giọng có chút nguy hiểm. Tôi biết cô là tiểu thư Linh Tuyết, anh ta bỗng thấy sởn gai óc nói có chút không tự nhiên. Còn một điều anh chưa biết tôi là một sát thủ của tuyết thần, khi nó nói câu cuối cùng thì sắc mặt anh ta liền đại biến. Cái gì, không thể nào. Anh ta há hốc miệng run lẩy bẩy, tôi chứng minh cho anh xem, nó nói cực kỳ bình tĩnh rồi thản nhiên quay người sang rồi vén tóc qua một bên. Do nó mặc váy của tuyết phía trên lại được thiết kế hở vai và lưng nên, anh ta có thể nhìn thấy trên vai nó có xăm một bông tuyết màu đỏ tươi như máu lớn bằng một bông hoa mai, lập tức ánh mắt của anh ta hiện lên tia, hoảng sợ tay cũng đổ mồ hôi lạnh, tuy anh ta không phải người trong thế giới đêm nhưng cũng nghe bạn bè kể lại là băng tuyết. Thần có một quy định, những người nào là thành viên chính thức trong bang hoặc sát thủ của bang đều phải xăm một bông tuyết màu đỏ trên vai. Ý nghĩ, muốn nói rằng khi đã là sát thủ hoặc người của bang rồi thì dù tâm hồn người đó có trong sáng như hoa tuyết thì cũng phải bị nhuộm màu máu. Bông tuyết này như một ký hiệu cũng như một lời trói buộc, ở bên này, hắn nhìn qua thấy nó dám cho người khác thấy thân thể của nó thì ánh mắt hắn đã trở nên âm hàn đáng sợ. Hàn khí xung quanh người hắn tỏa ra bao trùm lấy mọi người, nhiệt độ đột nhiên giảm xuống. Hắn, nghiến răng nghiến lợi, bóp mạnh tay phát ra những tiếng rắc rắc, hào, ngồi kế bên đổ mồ hôi lạnh, Vũ thì bất giác nốt nước bọt. Không khí đúng là khủng bố quá mà. Vũ với Hào có chung suy nghĩ, ở chỗ nó sau khi anh chàng kia biết nó là sát thủ của tuyết thần thì liền hoảng sợ không biết nói gì. Anh vẫn muốn quen tôi chứ? Nó lạnh lùng hỏi, anh ta liền lắc đầu lia lịa và vội vàng chạy lẻ. Nó cười khinh bỉ, không ngờ anh chàng đó lại nhát gan như vậy, mới đó thôi đã chạy rồi. Bốp bốp bốp, đột nhiên có tiếng vỗ tay vang lên, đúng là em rất giỏi. Vũ cười tán thưởng, không ngờ nó có thể giải quyết dễ dàng như vậy. Không có gì, tại anh chàng đó quá nhát gan thôi. Nó thờ ơ nói, cảm ơn cậu nhiều lắm. Tuyết chạy tới ôm chầm lấy cổ nó. Không có gì đâu, nó cười nói, sao cậu đuổi được tên đó vậy? Hào thắc mắc, bí mật, nó thần thần bí bí nói. Cậu làm mình tò mò quá. Tuyết nóng lòng nói, Vũ và nó cùng cười một cách thần bí. Thật ra nó làm thế nào Vũ cũng đoán ra. Được khi Vũ ở chỗ kia quan sát lúc nó để cho anh chàng kia nhìn vai nó. Là Vũ đã biết kế hoạch của nó là gì rồi. Vì Vũ cũng là người của Tuyết, thần trên vai cậu cũng có hình xăm như nó vậy. Đột nhiên điện thoại của Tuyết vang lên. Alo, Tuyết bắt máy, anh ta nói như vậy thì thôi đi. Tuyết cười hi hi, email protected, thôi con tắt máy đây. Tuyết nói xong liền tắt máy. Có chuyện gì vậy? Hào quan tâm nói, anh chàng đó nói với ba mẹ mình là không quen mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyết lòng đầy phấn khởi nói, chúng ta đi ăn mừng thôi nào. Vũ đề nghị, mọi người nghe vậy liền vỗ tay hưởng ứng. Cách chương.